17/9/2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, hôm thứ năm vừa rồi khoảng 2 giờ sáng thì Pháp Hòa có nhận một cái phone từ một Phật tử cũng ở Mỹ nhưng mà rất là thân cận với chùa. Thì hai cô chú mới gọi báo tin là người con rể qua đời. Thì anh cũng là Phật tử, Pháp Hòa làm lễ quy y cho anh và cả gia đình. Thì anh đang rất là khỏe mạnh, người không có triệu chứng. Thì sáng hôm đó vợ đi làm bỏ quên cái túi sách, phone về nhờ anh mang cái túi sách lên hãng giùm. Anh cũng mang cái túi sách lên hãng, còn ôm vợ một cái và dặn vợ rằng mai mốt trước khi đi làm tất cả những cái gì cần nhớ gom lại một chỗ để đừng có quên. Không ngờ thì trưa hôm đó khi anh vô trong văn phòng làm việc á, thì anh quỳ ở trong đó và người làm chung ở ngoài chờ lâu quá, thì một lát bước vô phòng văn phòng thì mới biết là anh đã ngã ở trên bàn. Khi đó thì kêu xe cứu thương tới thì chở vô nhà thương, gia đình tụ họp lại thì anh đi rồi. Thì khi Pháp Hòa nghe cái tin như vậy đó thì coi như là sửng sốt, vì mỗi lần Pháp Hòa qua bên đó đó, bằng dù bận cỡ nào thì anh cũng sắp xếp chạy tới thăm viếng, hỏi han. Người rất là vui vẻ, hoạt bát, và đối với bạn bè gia đình thì coi như là người thân ruột thịt. Từ bạn bè cho đến cha mẹ vợ cho đến mọi người trong thân tộc, ai cũng thương quý anh hết. Bà má vợ cũng quy y, Pháp Hòa làm lễ cho bà. Thì sáng hôm đó thì Pháp Hòa gọi thăm thì bà có khóc và nói rằng tội nghiệp, nó mới có 44 tuổi, đứa con đầu mới có 4 tuổi, đứa con thứ nhì mới có 2 tuổi, con già rồi, thôi cho con chết đi để nó sống nó lo cho con của nó. Thế thì cả đêm đó Pháp Hòa không ngủ được, là bởi vì mình thấy, mình thật là không có ngờ một cái người khỏe mạnh, hoạt bát, vui vẻ, mới sáng thấy đó, trưa lại thì không còn. Thì mình Pháp Hòa ngồi ở trong phòng giống như ngồi thiền vậy, mình mới thấy cuộc đời nó thật là mau lẹ, nó mong manh, mà tiếng Anh nó kêu là fragile, tức là rất là dễ bể, dễ mất, dễ tan biến. Thường thường mình đi đâu mình gửi hàng á, mình muốn người ta cẩn thận cái thùng hàng của mình để cho người ta đừng có mạnh tay mà làm bể cái thùng của mình á, thì ở ngoài mình hay để chữ fragile, tức là cho họ biết là cái thùng này có chứa những cái gì trong đó rất là dễ bể. Thì con người của mình nó cũng thế. Mới ngày nào đó mình đang khỏe mạnh, vui vẻ, thì đùng một cái mình bệnh tật. Thì khi ra đêm đó Pháp Hòa nói chuyện thì chú Phật tử và ba vợ đó, ông nói: thầy ơi, gia đình con sụp đổ và rất là không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mình nghĩ có lẽ là cuộc đời này á, con người nó có trải qua bốn cái trạng thái, đó là sanh, già, bệnh, chết. Mà con nó bỏ được hai thứ, tức là nó bỏ được cái già khổ, bệnh khổ. Thì Pháp Hòa mới nói thì mình nhìn với cặp mắt phóng khoáng, tức là cặp mắt mà mình nhìn sâu thì mình thấy như vậy. Nhưng mà với cặp mắt thường tình của con người thì mình không thể nào khỏi được sự đau lòng. Thì cái đêm đó Pháp Hòa thức tới gần sáng không ngủ được, cứ thấy những cái hình ảnh của anh, rồi cứ nhớ lại. Và mình nhìn xung quanh mình thì mình thấy rằng cuộc đời nó quả thật nó quá nhiều những cái đau thương bi đát. Vậy mà con người mình đôi khi còn chưa có ý thức lại tiếp tục gây khổ nhau bằng cái hành động, bằng cái sự suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ nông cạn của mình. Và có đôi khi vì giận hờn tức tối mình phát ra những cái ngôn từ để hãm hại người kia. Cuộc đời nó vốn đau khổ như vậy. Thì bởi vì cái đêm đó là đang ngồi để làm việc thì nhận những cái mail, và Pháp Hòa mới liền email cho em Phật tử mà lo sắp xếp những cái buổi pháp thoại đó. Thì em Pháp Hòa có email là: cưng nhớ hủy cái chuyến giảng đó của thầy. Thì Pháp Hòa có nhắn với em một câu rằng: cuộc đời nó rất nhiều đau khổ, thì chúng ta là những người học Phật thì phải nhớ là mình cố gắng mình tạo được cái gì thánh thiện, lành mạnh, vui vẻ cho mọi người được thì tốt. Thì cuộc đời này bản thân con người mình, mỗi người ai cũng sống, và kiểm lại thì mình đã khóc bao nhiêu lần, mình đã cười bao nhiêu lần. Hình như cười thì rất ít, mà khổ đau lụy phiền khóc lóc thì rất là nhiều. Thì Pháp Hòa nhớ là một bài kinh mà Pháp Hòa đã đọc lâu lắm, cả hơn chục năm về trước. Nguyện kinh đó nằm ở trong, đọc xong rồi thì nó nằm lại trong tủ đó. Pháp Hòa vẫn nhớ cái vị trí của nguyện kinh nó nằm ở đâu. Cho nên rồi liền cái đêm đó ngủ không được đó, thì lấy nguyện kinh đó ra đọc lại. Thì ngày xưa Pháp Hòa đọc, hồi đó Hòa đọc cái nguyện kinh đó đó, mình đọc rồi mình hiểu và mình thấy kinh này nói cũng chuyện bình thường. Nhưng mà tối đêm đó đọc ra lại đó thì sao thấy hôm nay cái bài kinh này nó hay quá, sao thấy cái bài kinh này nó sâu sắc quá. Rồi tối nay Pháp Hòa mang ra và đọc lại cho quý vị nghe cái bài kinh này. Cái bài kinh này nằm ở trong Tạng Chuyển Hán, và chúng ta được một vị hòa thượng mang ra và dịch lại tiếng Việt. Và rất may mắn cái bản kinh này được in ra và không có dài đâu. Đại chúng nghe bài kinh thì thật ra nó rất là đơn giản, bài kinh không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà rồi nghiệm lại thì nhiều ý tứ hay lắm. Thì có một hôm một vị mới gửi cho vào một cái thư: thầy ơi, con muốn cuộc đời của con nó thật là bình thường, mà sao cái khổ nó cứ đến với con hoài, cái đau thương nó cứ đến với con hoài, con muốn thường mà thường không có nổi. Thì Pháp Hòa mới nói, nếu mình nhìn kỹ thì cái đau thương, cái trắc trở, cái khổ lụy nó xảy đến thường thường, nó thường đến như vậy. Cho nên nếu mình nhìn thì thiệt sự nó thường. Cũng giống như mình nói ví dụ, một hôm nào đó mình bệnh, đối với mình đó, cái bệnh này đó là nó bất thường lắm. Nhưng khi mình đến mình gặp ông bác sĩ á, ông bác sĩ có thấy thường không? Thường lắm, tại vì bác sĩ gặp cái này hoài à. Bác sĩ trị cái này hoài, mình mới nói trời sao tự nhiên tôi nổi. Bác sĩ nó không sao đâu, cái này thường lắm. Thì cũng như thế, cuộc đời mình nó có hết cái chuyện này, nó đến cái chuyện khác, hết cái khổ này, nó đến khổ khác. Nhưng mà thật sự thủy chung thì nó cũng chỉ là chữ khổ thôi. Bây giờ nó khác hình, khác tướng một chút vậy đó. Ví dụ hôm nay mình khổ tiền, mai mình khổ tình. Hôm nay mình khổ con, ngày mốt mình khổ vợ. Ngày hôm nay mình khổ chồng, ngày mai mình khổ cha mẹ. Thì thật sự ra thủy chung cái giải đáp của nó cũng chỉ là chữ đắng khổ. Nhưng mà nó khác cái, khác cái gì? Nó khác cái tướng trạng, nó khác cái tên gọi. Nhưng mà thật sự ra nó cùng một cái hết. Vì Phật tử viết cho Hòa cái thư như vậy: con muốn cuộc đời con bình lặng bình thường, mà sao cuộc đời nó cứ hết cái này nó tới cái kia. Thật ra mình nói vậy đó, mình nói ào ào cái miệng mình vậy đó, nhưng mà rồi khi nó đến với mình đó, mình cũng không tránh được. Mình cũng không tránh được cái câu than lên: trời ơi, sao cuộc đời tôi nhiều cái sóng gió như vậy. Quý vị tưởng đi tu rồi cái hết à? Hết không? Không hết đâu. Bởi vì sao? Bởi vì tu tu chứ, nhưng mà thủy chung anh vẫn còn là con người. Anh vẫn còn tiếp xúc với mọi người. Anh còn ăn, còn mặc. Anh còn cái nhu cầu qua lại đổi chác tiếp xúc trong đời. Thì cái đau thương, cái hiểu lầm, cái gọi là đủ thứ, nó cứ việc, nó cứ lần lượt nó đến với mình. Và mình cũng phải giải quyết, mình cũng phải đau đầu nhức óc. Ở ngoài đời người ta khổ đau, người ta còn bứt tóc được, mình tóc đâu nữa bứt. Người ta khổ quá thì người ta vò đầu bứt tóc và làm được hai thứ. Còn mình bây giờ đầu thì vò được mà tóc thì không có bứt. Rồi người đời ấy, người ta nói làm sao? Khi mình ta xui quá, ta khổ quá cái thì người ta làm gì biết không? Ta cạo đầu sẽ xui. Mình cạo hoài mỗi tuần mà sao xui nó vẫn tới. À, có phải không? À, người đời khi mà khổ quá cái ta nói thôi để đi cạo cái đầu xả xuôi. Có nhiều khi ta đi cắt tóc ta xả xuôi nữa. Mình thì tóc thì cũng cắt cũng 20 năm rồi, đầu cạo thì cũng mỗi tuần rồi, không biết đã luyện hết bao nhiêu cái dao bào rồi, thậm chí còn để thẹo lại nữa. Cái hồi mà mới bắt đầu cạo bằng lưỡi lam đó, rồi nhiều bữa mà ai hối đi đâu gấp rút đó, cạo lẹ lẹ lả đứt. Mà cái da hóa hoài nó ngộ lắm, dù đứt một cái nhẹ, một cái nhỏ nó vẫn để thẹo lại. Cho nên trên này cha mẹ sanh không đầu không thẹo chứ tự tay mình làm cho mình đau thương vết thẹo nhiều lắm. Ôi cha, nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy đủ thứ quán chiếu, đủ thứ những cái kinh nghiệm, những cái suy, những cái rút tỉa, những cái kinh nghiệm trong đời hết. Đôi khi ai làm mình khổ quá, cái tự mình làm mình khổ quá. Đôi khi đâu có ai làm mình buồn đâu, tự mình làm mình buồn. Chẳng hạn như giờ cái người ta, ta nói cái chuyện đó, người ta đâu có dính dắp gì tới mình đâu. Sau khi mình nghe xong mình cũng buồn khổ theo, mình giận hờn tức tối theo. Cho nên thường thường khi mà người đời người ta có một cái khổ, người ta có một cái khuynh hướng làm cái gì đó để cho mình cảm thấy là mình được trút bớt cái khổ. Thậm chí dù mình khổ quá cho mình muốn đi kiếm thầy bói mình coi nữa. Coi coi giờ mình không có còn đường mình đi, mình nhờ ơn trên soi xét chỉ đường dẫn lối cho mình, cho mình quyết định cái gì cho nó đúng. Thật sự tất cả những cái đó không có gì sai trái hết á. Nhưng mà nói như vậy để rằng mình thấy rằng cuộc đời của mình đôi khi mình bế tắc, mình không biết mình phải làm cái gì. Có đôi khi cái khổ nó đến, nó giáng tới cho mình một cái, mình không biết mình đang ở đâu nữa. Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng nghiệm lại trong cuộc đời của mình. Có một ngày nào đó tự nhiên cái khổ nào nó ập đến cho mình, thì mình nói trời ơi, mình đang ở đâu đây? Và trong khi mình đang sầu khổ như vậy. Có những đêm mình giật mình, mình thức giấc, mình chơi với, mình không biết mình đang nằm ở đâu. Không biết có ai đã từng bị ngủ nửa đêm giật mình, không biết mình đang nằm ở đâu ngủ. Cái kiểu như mà mình làm kiếp thầy tu mà cứ đi hoài vậy đó, cứ nay xách giỏ đi chỗ này, mốt xách giỏ đi chỗ kia, có đôi khi giật mình vậy, không biết mình đang ở Bến Cảng hay Cà Mau. Cho nên là đôi khi mình phải nằm, mình tư duy, mình định thần lại một chút, mình nói ủa, mình nói em ơi bây giờ em ở đâu, Bến Cảng hay Cà Mau, không biết mình đang ở Mỹ, đang ở Canada, đang ở đâu. Có những lúc như vậy là cái quà nằm và cười mình nha. Thấy nghiệm được cuộc đời mình nằm cười mình vậy. Có đôi khi những cái buồn, những cái khổ nó đến cho mình cũng cười vậy đó. Mình nói trời ơi, tưởng là mình đi tu rồi mình thoát, rồi thì nó cũng đến với mình. Có nhiều khi mình nói là trời, tôi may mắn quá, cái này nó không bao giờ nó không đến với tôi. Mình nói chữ không đến là mình nói lố. Nếu mình tốt hơn hết, mình nói chưa đến. Nói vậy để làm chi chứ không? Để an ủi lấy mình, mà cũng đỡ thẹn. Mai mốt đến chứ không biết sao, ăn nói sao vậy ta. Nó chưa đến với mình. Hay lắm. Cho nên những cái lúc như vậy là mình đang thiền hết á. Thiền có nghĩa là mình định tĩnh lại, rồi mình tư duy, mình quán chiếu từng cái gốc khổ, từng những cái chuyện nó đang xảy ra, mình thấy rõ. Ngày xưa thiền sư Mãn Giác cũng nói vậy đó. Sự trục nhãn tiền quả, xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Sự trục nhãn tiền quả, lão tùng đầu thượng khai. Mình tưởng mình 70 tuổi rồi, mình không khổ à. Có nhiều khi mình khổ. Mình khổ là sao? Mình là những người tóc bạc, phải đưa những người tóc xanh. Mình là những cây cổ thụ, phải chứng kiến những cây non nó đang nằm xuống. Và Pháp Hòa đi rất là nhiều những cái đám tang mà những người trẻ đó, thì cha mẹ đều nói một câu đó: con già rồi, bao nhiêu những cái bệnh tật, những cái khổ, những cái chết chóc, hãy để cho con gánh, cho con của con nó sống. Tại vì mình già mình thương mình nói vậy. Nhưng mà mỗi người nó có cái nghiệp, có cái phước phần của mỗi người. Giống như những người đã đi xuất gia vậy. Đi xuất gia nhưng mà có những người có phước, có những người thiếu phước. Chứ không phải không có phước nha, có phước nhưng mà thiếu. Cho nên có những người đi tu rất là thuận, có những người đi tu nhưng mà còn rất nhiều những nghịch cảnh. Có những người làm Phật sự rất là thuận, mà có những người làm Phật sự rất là khó khăn. Thì Pháp Hòa là một trong những người. Người ta mình thấy người kia sao làm gì nó cũng trôi chảy quá, còn mình làm đâu vướng đó, làm đâu nó mắc kẹt đó. Trầy duy tróc dậy lắm mới được việc. Cho nên bao nhiêu năm mà mình làm Phật sự đó, cái gì mà nó thành tựu được đều phải đổ ra rất nhiều những công sức, những cái lo lắng thì nó mới thành tựu được như vậy. Nhưng mà thôi được là mừng rồi. Cái gì mình phải trả một giá mà nó được thì mình mừng rồi. Chứ nhiều khi trong đời mình thấy không, có nhiều khi mình đổ hết sức vô đó, nhưng mà rồi rốt cuộc nó không được gì hết á. Có nhiều khi mình đầu tư một đứa con thật là nhiều, nhưng cuối cùng nó không turn out như cái ý mình nghĩ. Đau lắm. Mình đầu tư vô người đệ tử hết sức, hết lòng của mình, nhưng mà khi nó không được cái gì hết, buồn lắm. Nhưng mà giờ nói gì, mỗi người một cái nghiệp, mỗi người một cái duyên, và mình thì không có phước hưởng. Giống như mình sinh con vậy đó, người ta thường nói cái câu là dưỡng nhi đãi lão, nuôi con đợi nó già, nuôi con đợi già, tức là nuôi con đợi nó lớn, rồi mình lúc đó mình già thì nó nuôi là mình đó. Ta kêu là dưỡng nhi đãi lão là vậy, chữ đãi là chờ đợi. Nhưng mà cái đó nó xưa rồi, bây giờ nhiều khi cái câu đó nó không có còn tác dụng. Nó chỉ có tác dụng như thế này thôi, cái nghĩa đơn thuần, đơn giản thôi. Nuôi con chờ già, đúng rồi, chờ đã, nghĩa dở bình thường vậy thôi. Con lớn mình già, đúng. Còn con lớn mà nuôi là mình chưa chắc. Cho nên không có cái gì mà mình đưa cái hy vọng nó quá cao. Rồi cái khi mà nó không được cái gì, cái mình buồn. Lúc đó mình nếm được cuộc đời nó đắng quá, mà cái đắng là khổ chứ gì đâu. Cho nên chữ khổ đó nó còn có nghĩa là gì? Khổ là bất lạc, không vui. Khổ có nghĩa là gì? Bất như ý, không như lòng, không xứng ý. Chẳng hạn giờ mình thương cái người đó, mình không được gần người đó, khổ. Mình không yêu người đó mà gặp hoài cũng khổ nữa, tại vì nó bực. Gặp cái người đó nó gai con mắt. Hôm qua ông bà đọc một câu chuyện, hai cái người đó họ giận nhau và họ mắng cái người kia đấy. Cái cơ sở làm ăn của anh đó, chả có nghĩa lý gì đối với tôi. Thì người kia mới nói là đúng rồi, không nghĩa lý gì với bà, nhưng mà nó là cái gai của bà. Cái nhiều khi mình giận mình nói tại mày đâu có nghĩa lý gì cho tao, nhưng mà thiệt sự nếu không nghĩa lý tại sao mình tức dữ vậy, họ không nghĩa lý sao mình giận dữ vậy, mình nói vậy thôi. Tất cả cái đó đều là khổ. Cho nên rồi cái ngày hôm thứ khuya thứ năm cả đêm không ngủ được. Mà cái tật Pháp Hòa là Pháp Hòa tham sách, nhưng mà không bao giờ đọc, không bao giờ đọc sách. Nhưng mà cái cách Pháp Hòa đọc sách là vậy nè. Mỗi cuốn sách mà mình có được á, mình coi cái nội dung trước, xem coi cái quyển sách đó có nội dung gì, rồi cái nội dung nào mà nó hấp dẫn mình á, nếu có giờ thì đọc, còn không thì nhớ cái quyển đó, nó có cái cuốn đó, nó có cái nội dung đó đó, các con tụ. Rồi khi nào mình đang suy tư cái gì, đang nghĩ về cái gì mà cần tìm hiểu thì mình lại đi tìm tới cái quyển đó. Thì Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đọc cái quyển kinh này lâu lắm rồi. Đến nỗi là hôm nay nhìn lại mình thấy là khi mà để trong tủ đó, thì cái màu mà nó, cái màu nó nằm ở trong kia màu khác, mà cái màu ngay cái bìa này nó lòi ra ngoài đó, nó bạc màu. Cho nên là lâu lắm mình không có mang quyển này ra. Nhưng mà đọc lại vẫn thấy mới. Hồi đó mình đọc mình thấy thường, nhưng khi mình có một cái chuyện gì mình đọc lại mình thấy nó hay, nó mà mang ra đọc cho đại chúng nghe. Kinh này có cái tên là Bốn Việc Không Thể Được, mình hiểu theo tiếng Hán là Tứ Bất Khả Đắc. Bốn điều không thể được. Four things you are unable to achieve. Bốn điều không thể được, tứ bất khả đắc. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, trong rừng cây Thái Tử Kỳ Đà, vườn của thần Cấp Cô Độc, và các đại tỳ kheo 1250 vị cùng các đại Bồ Tát. Ánh bình minh vừa xuất hiện, tức là buổi sáng. Đức Thế Tôn đắp y, mang bình bát vào thành Xá Vệ, có các thượng túc đệ tử đi theo. Các vị thượng túc có nghĩa là những người ưu tú, những vị đệ tử ưu tú trong đệ tử Phật. Chúng ta thường nghe đệ tử thượng thụ, tức là người đứng đầu, những người đứng đầu ở trong hàng đệ tử giỏi. Người ta muốn khen ai nói vị đó là một trong những người thượng túc, là những người ưu tú, ưu việt. tài giỏi mà vượt hẳn những người bình thường. Đồng thời chư thiên long thần rải hoa trổi nhạc từ trên hư không. Đạo nhãn của Phật nhìn thấy bốn người đang ngồi suy tính về mạng sống. Lúc đó Đức Phật nhìn thì Đức Phật thấy. Tại sao trong này gọi là đạo nhãn? Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta lấy cặp mắt của đạo mà chúng ta nhìn đó, thì chúng ta mới thấy được cái chiều sâu của sự việc. Còn nếu mà chúng thông thần túc thông, túc mạng thông, chứng được năm thông, nhưng mà lậu tận thông chưa chứng, cho nên chưa chứng được lục thông. Lậu tận chưa còn, chưa hết. Người mà lậu tận hết là phiền não nhỏ nhất cũng không còn mới chứng thánh được. Điều gọi là tiên nhân, những người như vậy cũng thoải mái rồi đó, sống như tiên rồi đó. Mỗi vị đang suy nghĩ thế nào cơn vô thường cũng đến. Vô thường là gì? Tức là cái sự chết nó cũng đến. Thế nào rồi sự chết nó cũng đến. Phải tìm cách nào để lánh. Bốn người ấy đều có thần túc, bay đi tự tại. Bây giờ mình mà nghe ở đâu mà sắp sửa có nạn lụt, có thiên tai, thì mình phải tìm cách mình chạy đi. Mình muốn trốn cái chết. Tuần trước Pháp Hòa nhận được một cái thơ, thì một Phật tử gửi tới những cái bức hình mà do một cơn thủy triều ở núi, ở cái dòng sông Tiền Đường ở bên Trung Quốc, mà chính phủ đã báo trước là tại vì mỗi năm nó vào cái mùa tháng 8 thì nước thủy triều ở sông Tiền Đường nó dâng lên, nó có khả năng nó làm cuốn trôi người. Họ dặn rồi đừng có ai tới đó. Vậy mà có những người coi thường lắm, đi đến đó coi coi nước thủy triều nó dâng, thì không ngờ nó ập đến một cái giống như một cơn sóng thần, nó cuốn một mớ người đi, nó làm thương tổn, bị thương một số người. Xe cộ trôi y như là cái kỳ ở bên Nhật vừa rồi, mình thấy xe mà nó trôi vậy. Họ gửi cho Pháp Hòa những cái hình đó, thì ở dưới đó, những người này dù đã được cảnh báo nhưng họ vẫn còn muốn coi, cho nên họ bị những cái nạn như vậy. Bây giờ bốn người đó ngồi niệm lại với nhau, trời ơi làm sao mình tránh được cơn vô thường đây. Cơn chết ở trong này gọi là cơn vô thường, nhưng mình hiểu nghĩa là cái chết. Cho nên người Trung Hoa đó họ tin đó, là con người mà sắp chết đó, là có hai người tới dẫn, kêu là hắc bạch vô thường. Một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen, dẫn mình đi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vô thường nó sẽ có thể đến với mình, không luận ở đêm hay ngày, bất cứ lúc nào nó cũng có thể đến với mình được. Vì vậy mà trong kinh đó, Phật có kể cái câu chuyện mà cái anh chàng mà bị con hổ nó rượt rồi rớt xuống cái giếng đó. Rồi may mắn trong khi ảnh rớt xuống cái giếng thì ảnh chụp được cái sợi dây, nhớ không? Bây giờ mà nếu mà nhảy xuống cái giếng đó, đó là ở dưới đó ba con rắn đó, hổ mang nó nằm ở dưới đó, cái miệng giếng đó là cái giếng khô. Ảnh nhảy xuống dưới đó, ảnh định trốn con hổ. Nhưng mà khi ảnh đang trên đường ảnh nhảy thì ảnh nhìn xuống, ảnh thấy ba con rắn nó đang ngó cái đầu lên nó mổ. Trời đất ơi chết rồi, mình đang bị một con cọp nó rượt mà mình nhảy xuống cái giếng khô, ở dưới miệng giếng, lòng giếng lại có ba con rắn, thì may quá anh chụp được cái sợi dây ngay cái miệng giếng. Trong thời gian mà đu toàn ten như vậy, anh cũng hít hà và mừng quá, thoát được cái chết rồi. Nhưng mà bây giờ lơ lửng, nhảy lên thì bị cọp nó cắn, mà nhảy xuống thì rắn nó mổ, làm sao đây? Thì trong khi mà cái mạng sống nó đang ở trên cái sợi dây như vậy, thì ở đâu bò ra hai con chuột, một con trắng một con đen, nó đua nhau, nó rỉa cái sợi dây đó. Quý vị thấy được cái hình ảnh mà sắp chết của một con người như vậy. Vậy đó, rồi trong khi mà đang nghĩa là phấn đấu không biết đi làm sao, chết làm sao, sống làm sao đó, thì năm cái giọt mật của một bầy ong nó bay ngang, nó rớt xuống 5 giọt, anh le lưỡi, anh liếm 5 giọt mật đó mà anh quên mất tiêu rằng cái mạng sống anh nó đang bị 2 con chuột cắn, 1 sợi dây trên miệng giếng thì 1 con cọp, ở dưới lòng giếng thì 3 con rắn. Câu chuyện Phật kể vậy đó. 2 con chuột đó là tượng trưng cho cái gì? Ngày và đêm. Cái sợi dây mà đu toàn ten đó là mạng sống của mình. Con cọp mà nó vô mình đó là gì? Đó là vô thường. 3 con rắn đó là gì? Là tham sân si. 3 con rắn tham sân si, 1 con rắn của vô thường, 1 con cọp của vô thường, 1 sợi dây mạng sống mong manh, nhưng mà chỉ cần có cái vui cái quên hết trơn. Có chút xíu vui cái quên hết. Quý vị để ý mấy đứa nhỏ coi, nó đang khóc, nó đang té vậy đó, nó đau điếm vậy đó, mà nhét cho nó cái game của nó nín khóc. Hoặc là nó đang khóc vậy đó mà đưa cho nó cái bình sữa kia thôi, nó satisfied rồi. Giờ nó không cần biết ai xung quanh nó hết á, ai đang cực khổ, ai đang chạy gì không cần. 4 người ấy đều có thần túc thông, bay đi tự tại, không nơi nào mà chẳng đến được. Thế mà cứ suy nghĩ làm cách nào để tránh khỏi sự chết. Họ có thần thông, họ bay đi khắp mà, vậy mà họ còn nghĩ làm sao để tránh cái sự chết, tránh khỏi sự mất mạng và xa lìa nỗi hồi hộp lo âu. Mỗi người đều có một thiện kế khác nhau, tức là mỗi người có cái cách. Người thứ nhất nói rằng: tôi dùng thần thông bay liệng giữa hư không, tôi tự ràng mình, tôi tự tàn hình, con quỷ vô thường kia đâu biết chỗ tôi cư trú. Nên từ lúc đó dễ lắm, tôi bay vòng vòng, tôi tàn hình thì cái con quỷ chết đó, con vô thường đó, cái cơn chết nó đâu có biết tôi ở đâu mà nó kiếm tôi. Người thứ nhì cho rằng chỗ ồn ào đông người, chẳng hạn như vào thị tứ, phố phường quá rộng lớn bao la, con quỷ vô thường không biết ta ở đâu, làm gì bắt được. Giống như mình bây giờ nói bữa đó ha, tôi lựa cái ngày Boxing Day, tôi vô West Edmonton Mall, tôi đi vòng vòng trong đó, làm sao biết tôi ở đâu mà nó kiếm. Cứ lựa chỗ nào đông người, mình lẫn vô trong đó thì người đông như vậy nó biết đâu mà nó kiếm. Người thứ ba nói: ta vào trong biển cả mênh mông 360 muôn dặm, dưới chưa đến đáy biển, trên không đến mặt biển, lơ lửng giữa lòng biển, thì con quỷ vô thường kia làm gì kiếm được ta. Người thứ tư có kế hoạch rằng phải vào trong núi lớn, những chỗ không có người đi đến, dùng thần lực chẻ đá thành 2 mảnh, vào trong đó rồi khép lại, con quỷ vô thường đâu biết ta ở đâu mà kiếm. 4 người nghĩ ra 4 cách. Người thì bay giữa hư không, người thì vô chợ ồn ào, người thì lặn dưới biển, người thì chẻ đá ra rồi núp ở trong đá. Người nói thế là an toàn. Lúc bấy giờ 4 người làm theo ý định một cách cẩn thận để cho thân mạng được sống còn, thế nhưng không sao thoát khỏi tử thần. Người ở giữa hư không đúng vào giờ mãn nghiệp tự rơi xuống đất mà chết, chẳng khác nào như trái chín mùi rơi rụng. Người ở trong núi ngày giờ đã điểm, thân hoại diệt, mạng sống không còn. Người ở giữa biển đến lúc mạng căng chấm dứt, các loài thủy tộc tranh nhau ăn nuốt. Người ở trong chỗ đông đến giờ phút chót cũng bị tắt thở, sự chết đến đâu có chừa một ai. 4 người đang kiếm 4 chỗ để núp trốn, nhưng mà rồi khi mạng hết. Cho nên là quý vị Pháp Hòa kể quý vị nghe cái câu chuyện là ông Khổng Minh đó. Khổng Minh là vị thần toán, biết hết những chuyện gì sắp xảy ra, có thể xem thiên văn địa lý, tinh tú nhật nguyệt. Ông bấm bấm, ông nói thọ mạng sắp hết, đốt cái đèn phục mạng lên, dặn người ta cẩn thận nghe không, bằng bất cứ giá nào cũng không để cho ngọn đèn này nó tắt. Vậy mà trong khi ông ngồi ông tu luyện thì gió nó thổi làm sao, cái người kia chạy vô rồi thì gió nó luồn vô tắt cái đèn, ông gục ông chết. Hồi xưa người ta nói bầu thuốc thánh đâu chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Nếu mà là thuốc thánh cũng không chữa được cái người đã hết sốt. Dù cái chén thuốc đó có linh đơn diệu dược cũng không thể nào chữa được chứng bệnh nan y. Chữ nan là khó, chữ y là thuốc men. Nan y là người này không còn cách nào để chữa được nữa. Ta kêu bệnh nan y, không còn thầy thuốc nào chữa được. Bây giờ mình nói là bác sĩ bó tay, thầy thuốc cũng bó tay. Lúc bấy giờ, lúc ấy Đức Thế Tôn quan sát các việc như thế, cho rằng trong bốn hạng người trên hãy còn ám muội, chưa thông đạt đạo lý giải thoát, ba độc chẳng trừ, con đường sanh tử chưa hề khai thông, xưa nay ít có người, ít có ai tránh được lo lắng trên. Đức Phật nói nha, cái sự việc này là sự thật, còn cái chuyện mà lo lắng thì sao? Không ai mà không lo lắng. Đức Phật không nói là không ai mà ít có người thoát được nha, có nghĩa là 100% không ai thoát. Nhưng mà có điều là có người hiểu đạo thì người ta bớt lo lắng, người chưa hiểu đạo thì lo lắng nhiều. Đức Phật nói kệ: dù muốn ẩn tàng giữa hư không hoặc trong biển cả quá mênh mông, giả sử có người vào trong núi muốn được tồn tại lẫn tránh đám đông, tránh khỏi cảnh chết thật khó xong, cổ kim chưa từng được lường đông, cần phải hành đạo tu tinh tiến, không thân mới thoát cảnh tai biến. Hễ có thân thì nhất định sẽ có cái ngày phải chết. Cho nên mình mỗi lần mình tụng cho một người mất á, mình mới nhắc nhở cái người mất á: Đức Thế Tôn còn phải sông lâm thị tịch, Đạt Ma Tôn giả phải quẩy dép về Tây, Tiên Thái Tổ còn có ngày nhất tử, Hoa Đà cũng chết, Biển Thước cũng đi. Hoa Đà, Biển Thước là toàn những người mà thầy thuốc giỏi không á. Hoa Đà trị bệnh hay lắm. Hồi xưa mà chưa có văn minh, chưa có máy scan, chưa có biết được ở trong não mình bị cái gì, vậy mà Hoa Đà biết được. Ông Tào Tháo, ông bị cái bệnh gọi là nhức đầu, là trong óc ông có vấn đề, thành thử phải mổ đầu ông ra chữa. Nhưng mà tại Tào Tháo là cái người đa nghi mà, đâu có chịu chấp nhận cái sự mổ đầu như vậy. Bởi ông đâu có hiểu rằng ông nói ngươi muốn giết ta phải không, mà ngươi không nói phải không, ngươi giả bộ, ngươi lợi dụng cái bệnh ta, ngươi nói ngươi mổ đầu ta để rồi ta chết phải không. Làm gì trên đời này có cái chuyện mổ đầu mà là chữa được rồi sống lại. Thà là chịu nhức đầu chết chứ nhất định không có chịu mổ đầu. Đa nghi, rồi cuối cùng Tào Tháo chết vì cái chứng bệnh đau đầu. Bây giờ mình kêu là bệnh migraine, nhức đầu kinh niên. Mà nhốt Hoa Đà ở trong ngục, ổng chết là giết Hoa Đà luôn chứ không cho ra. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, đời có bốn việc không thể được. Những gì là bốn? Một là lúc còn xuân xanh, nhan sắc tươi đẹp, xinh xắn, tóc đen, răng trắng, hình mạo trẻ trung vui vẻ, khí lực kiên cường, đi đứng cử chỉ khoan thai, ra vào rất thuận tiện, lên xe xuống ngựa mọi người kính ái. Đến lúc tuổi già, đầu bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc, đi đâu phải nhờ chiếc gậy chống đỡ. Người đời muốn trẻ trung mãi, đừng già yếu là việc không bao giờ có được. Rõ ràng quá, khỏi giải thích. Bây giờ mình có nhuộm tóc, người ta có thể nhìn đầu mình không bạc, nhưng mình không làm gì cho cái chân mình nó khỏe hơn được hết á. Thuốc gì uống rồi nó cũng tạm hết vậy thôi, nó đỡ nhất bữa đó nhưng mà bù lại nó phù thủng. Rồi thấy nó thủng phù lên rồi sợ quá không dám uống nữa, thôi thà chống gậy. tội nghiệp của Diệu Thức mấy ngày nay đau lắm. Có hôm Phó Hòa Phong xuống thăm, đau chịu không nổi, hết thuốc nhức, phải đi xin thêm thuốc để uống vô cho nó bớt nhức. Mấy ngày nay là quý vị biết không, hai cái đầu gối của nó lạnh buốt, lạnh mà mình không có sức để mà đứng. Phó Hòa phải mang cái miếng vớ mà ngay cái ống gối đó, hôm nay là mang suốt. Nó lạnh mà nó khó chịu lắm. Có những lúc như vậy là không có ngủ được. Cái bữa đi giảng ở Texas là nó đau từ ở lòng bàn chân nó đau lên. Đó, đâu có cần phải răng long tóc bạc gì đâu. Răng bây giờ chưa có yếu, chưa có rụng, đầu cũng bạc chút chút. Nhưng mà cái bệnh thì làm sao mà thoát được. Cho nên rõ ràng phải không, Phật nói không thoát được. Điều thứ hai, thân thể khỏe mạnh, xương tủy cứng chắc, đi bước vững vàng, ăn uống dễ bề tiêu hóa, trang sức trên đầu xem qua lộng lẫy, trương cung bắn tên, tay cầm binh khí tối tân, lắm lúc có sự nguy hại, không xét các sở trường sở đoản, mắng nhất ác khẩu, cho là hào quý can cường, tự cho rằng không bao giờ suy hao kém thiếu, nhưng rồi sự đau ốm đưa đến, nằm trên giường bệnh, thân thể khó bề lay động, nỗi đau đớn, nỗi đau như cá dần trên thớt, tai mũi mắt miệng không tiếp được tiếng thơm mỹ vị, ngồi dậy phải có người dìu đỡ, thân nằm trên các sự khổ đau hoạn nạn, giả sử có người muốn yên thân không đau ốm, không bao giờ có được. Mình cầm một cái bóp mắt tiền, mình cầm một cái, mình mang một cái đồng hồ, nói chung là ở trong này Phật nói là mình đeo những cái trang sức đẹp đẽ tối tân, nhưng mấy cái đó nó không có làm được gì khi mà cái bệnh tật nó tới. Tổ Uy Sơn mới nói một câu đó: nhất tiêu ngoạ tật tại sàn, chúng khởi quanh triền bức bách. Một sáng nào đó bệnh tật nó đến, mình nằm liệt ở trên giường, các khổ nó vây quanh, nó bức bách mình. Bây giờ mình đau như con cá nằm trên thớt. Con cá nằm trên thớt là tại vì con cá đó nó không có nước là đã một cái khổ cho nó rồi. Vậy mà bên cạnh nó nghe được cái mùi của cái dao. Ba là muốn cầu sống lâu mãi mãi, với các mạng căn bệnh chết rất ngắn của con người, trong lòng lo nghĩ kế hoạch muôn năm, nhưng sống lâu thì ít, buồn chán lại nhiều. Có phải không? Sống lâu thì không bảo đảm, mà buồn chán thì nó dồn dập nó tới. Không xét ngũ dục lạc, phóng túng phi thường, buông lòng lung ý, giết hại trộm cắp, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói dối, nói lời thiêu dệt, tham lam và kiếm, bất hiếu với cha mẹ, không thuận cùng thầy bạn, khi dễ các bậc tôn trưởng, phản nghịch, làm chuyện vô đạo để cầu mong sự giàu sang, cầu lên địa vị, cầu được trường cửu. Họ chê bai thánh đạo, tin đạo tà kiến, để cầu sự vinh hoa phú quý, không rõ nhân duyên bốn đại hợp thành, cũng như huyễn hóa, không nhận xét sự đời suy thịnh xưa nay, không biết con người từ đâu đến và chết sẽ về đâu, vọng tâm suy nghĩ bao la, khi vô thường đến cũng như gió mạnh thổi mây. Ai mà muốn mạng người trường sanh mãi mãi, muôn vật thường còn, điều đó không thể nào được. À, điều thứ ba là vậy đó. Có nhiều khi mình nghĩ mình sẽ sống hoài, sống mãi, cho nên luôn tình tự ý, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, đủ thứ hết, tranh giành lừa đảo, đủ hết. Điều thứ tư, bốn là nói đến cha mẹ, anh em, gia thất thân tộc, bạn bè, trí thức, ân ái, vinh lạc, tài vật giàu sang, quan tước bổng lộc, xe cộ ngựa voi, thê thiếp dâu rể, buông lòng cứu mạng, ăn uống đúng được khoái khẩu, có nhiều kẻ hầu người hạ, sai khiến mọi người khinh miệt dân chúng, cho mình là cao thượng tài trí hơn người, đối xử với những người giúp việc mắng nhiếc chửi rủa như loài súc sinh, ra vào tự tiện, không có tư cách trước sau, không bao giờ xét nét, bắt buộc thân quyến và mọi người phải làm theo ý họ mong muốn, tâm niệm luôn luôn cầu được như trên, họ không nghĩ tới hơi thở tắt rồi, thần hồn đơn độc, dù có cha mẹ, anh em, vợ con, thân tộc, bằng hữu tri thức, ân ái tình nghĩa đều phải chia lìa, quan tước tài vật, kẻ giúp việc, người làm công rồi phải ly tán, không sao tránh khỏi, ai mong cầu không chết là không bao giờ được vậy. Bây giờ mình có bao nhiêu người, nhưng mà khi mình đi trên con đường đó, mình đi mình là không có đi chung được với ai hết. Có nhiều khi mình nghe một câu hát, bài không tên, Vũ Thành An có nhiều bài không tên lắm. Tại sao nó không có tên? Tại vì cái tên nào nói cũng không được hết á. Pháp Hòa thấm thía cái câu mà ở trong cái bài sám mình thường tụng đó. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, khổ không nói hết. Mỗi khi mà đọc tới cái câu đó đó, dù bao nhiêu năm rồi mà đọc lại cái câu đó, Pháp Hòa thấy nó thấm làm sao ở đâu. Khổ không nói hết. Nhớ cái bài đó không? Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, khổ không nói hết. Cho nên làm sao đặt được cái tên? Tên nào cũng còn kẹt, cũng còn limit, cũng còn hạn hẹp lắm. Thôi giờ kêu nó không tên đi. Ai muốn đặt cái chữ nào đặt? Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đứa. Câu đó thôi cứ như câu thiền ngữ vậy đó. Mình quen triệu người, nhưng mà bao nhiêu người mình thân? Rồi khi mình nằm xuống, bao nhiêu người tiễn biệt? Nhưng mà cái đó đó mình nói cũng còn theo pháp thế gian đó, là đưa mình đi đó. Chứ thiệt ra mà nói không ai dám theo hết á. Người chẳng những vậy mà còn gửi nữa chứ. Quý vị có biết cái vụ gửi không? Ai bệnh á, bệnh quá cái đi lại thăm người đó mất á, cái cũng gửi thêm mớ nữa. Thôi chị cho tôi gửi mớ bệnh đem theo, an ủi mình thôi. Cái đó mình an ủi mình á. Mình an ủi giống như đâu tôi khỏe rồi đó, giờ tôi gửi cho cái người mất đó. Nhưng mà cũng còn cũng được lắm, tức là lựa người chết gửi thôi chứ không gửi ai. Nhiều mình nhiều cái phong tục á, rồi khi mình nghiệm lại mình thấy không có gì, nó không có gì tội lỗi gì sai trái đó, nhưng mà mình nói ra để rồi mình thấy kiếp sống mình nó vậy đó, con người mình nó vậy. Mình đi mình thôi. Cho nên ông trưởng giả mà có bốn bà vợ đó, rồi cái bà vợ cuối cùng mà ông không bao giờ ông ngó tới, như ba bà vợ kia nói ông đi đi với tôi, đời nào tôi theo được. Ông chừng ông mới vừa mất buổi sáng là buổi chiều tôi lấy người khác rồi đó. Có nghĩa là gì? Đó là bà vợ mà tiền của mình đó. Bây giờ mình để trong nhà băng, thí dụ mình để mình bó ra 10.000, mình vừa mất buổi sáng thì phải lo cái đám của mình phải chi chứ, phải không? Thành thử ra chi quan tài, chi mua đất, chi này kia kia, đi lấy chồng khác. Cho cái bà thứ ba, bà mới nói với ông chồng, bà vợ thứ ba mới nói với ông chồng, tôi xin lỗi ông, tôi thương ông lắm, hồi nào giờ tôi gần bên ông, nhưng mà hãy ông mất là tôi đi kiếm người khác, là tôi ở đây tôi chịu nổi. Lấy người khác đó có nghĩa là tiền của mình đó. Cái người vợ thứ ba đó là tiền của. Còn bà vợ thứ tư, thôi ông đừng có nói gì hết trơn, ông cứ đi đi rồi tôi đi theo. đó là nghiệp lực của mình. Cho nên bây giờ cái người nào muốn khỏe hoài không được, muốn không bệnh cũng không được, phải không? Rồi muốn nghĩa là mạng sống bình thường còn cũng không được, mà muốn sao, muốn đừng chết cũng không được. Đức Phật nói đó là bốn sự việc không thể được. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, từ khi con người có mặt đến nay không một ai khỏi bốn sự hoạn nạn này. Con người nào có mặt ở trên thế gian này mà không khỏi bốn cái hoạn nạn không? Hồi sáng Pháp Hòa nói chuyện với bà ngoại của đứa nhỏ, tức là con của anh mất, thì đứa con thứ nhì nó mới có 2 tuổi à. Ngày nào nó cũng phải ngủ với ba nó, nó gần ba nó dữ lắm. Mà hôm nay nó mới có 2 tuổi, nó làm như nó có cái linh tính. Nó ngồi đâu nó ngồi chỗ, nó không thèm cười giỡn, nó không thèm cái gì hết. Mà ai tới gần nó đuổi ra, nó cho nó vô góc ghế nó ngồi là nó ngồi yên vậy thôi. Có cái cảm được. Giống như con người mình, nó có nhiều khi có nhiều ngày nó có cái linh cảm ngộ lắm. Mình cảm được mình sắp sửa có một cái gì bất an nó đến. Tự nhiên con người mình ngày hôm đó nó bồn chồn, nó khó chịu. Còn có đôi khi trước đêm đó mình nằm một giấc chiêm bao, mình thấy một giấc chiêm bao không có lầm. Thí dụ vậy đó. Từ khi con người sanh ra, không ai, một ai có lo, khỏi lo bốn sự khổ này. Ai cũng lo hết trơn. Cho nên chính mình lo đó. Cho nên ở cái xứ này đó, họ hiểu được cái ta, họ hiểu được cái lo của mình. Cho nên họ mới sanh ra nhiều những cái dịch vụ. Ví dụ bây giờ mình lo mai mốt mình bệnh, tiền đâu chữa bệnh cho nó có bảo hiểm sức khỏe. Mình lo mai mốt mình mất là không biết tiền đâu lo đám mình cái bảo hiểm nhân thọ. Rồi mình lo đây rồi mai mốt mình nằm xuống biết con cái có lo không. Cho nên nhà hoàng họ mới tổ chức ra cái dịch vụ là pre-arrange. Mình tự mình đi vô trong đó, mình điều đình trước với nhà hoàng. Pháp Hòa đi nhiều đám như vậy lắm. Có những vị biết trước hết rồi, con cái không lo. Tại vì không phải là họ không thương mình, nhưng mà bởi mình biết là hễ con gái thì có thằng rể con trai có con dâu, tiền bạc lủng củng lắm, thôi giờ mình ăn được tiền già, mình dành dụm được nhiêu đó, mình đưa vô trong, đi vô trong nhà hoàng đặt trước hết nha. Chọn liền, tôi muốn cái quan tài này nè, tôi muốn cái hũ đựng cốt này nè, tôi muốn thời gian làm lễ của tôi là 2 ngày 3 ngày gì đó, ông cộng hết cho tôi bao nhiêu. Họ tính xong hết rồi cái thì nói giá, cái thì cái vị này mang tiền vô trả. Rồi ở trong cái policy để là người contact thầy Pháp Hòa. Rồi khi mà mất cái rồi là nhà hoàng nó gọi tới nói cái lady này nè, cái gentleman này nè, hồi trước đã đến đây đã sắp xếp vậy nè, mà cái người mà đến là phải lo cái chuyện này là du phải không? Pháp Hòa bây giờ nhiều tên trong policy của mấy bà già lắm. Tức là không ai tránh được cái lo này. Mà ở cái xứ này cái lo lắng nó nhiều lắm, nó nhiều hơn ở Việt Nam. Tại vì cái xứ nó, bây giờ thì Việt Nam giàu có rồi, khá giả rồi không nói, chứ hồi trước nghèo quá cũng có gì nữa lo. Có nhiều người nói một câu nghĩa là thí mạng cùi nữa nói sao, chết là cùng chứ gì đâu, ta khổ quá rồi. Bây giờ nghĩa là không còn cái đường nào để mà người ta kêu là cứ đường nào để lo, cái thậm chí người ta dùng cái từ là hết đường binh rồi. Thì ta nói là sao, bất quá cùng lắm là chết, chết là xong chứ gì đâu. Cho nên là ở cái xứ này mình lo nhiều lắm, sống cũng lo, nhà cửa cao sang cũng lo. Mà thật sự ở xứ này là lo đủ thứ. Mùa đông mà không có sưởi lạnh chết còn gì. Cho nên buộc lòng phải có sưởi. Mà cho dù mình đấy không được, tôi không sao, tôi tắt sưởi, tôi mặc áo lạnh cũng không được. Tại vì nếu không bảo sưởi, ống nước nó bể. Thấy không? Cho nên cái lo này nó lây lất cái lo khác. cái lay lắc nó lay lắc vậy đó. Muốn hạ tiện đâu có được đâu, không mở sưởi thì mặc áo lạnh cũng không sao, mình đã ok rồi, mà cái ống nước trong nhà mình nè, nó bể một cái rồi đổ nợ nữa. Bảo hiểm nó tới nó đền là nhiều khi nó chỉ đền những cái hư hao trong nhà, mà cái ống nước bể nó không đền. Mình bị rồi. Ở trên Tây Thiên mà vừa rồi mà lạnh quá mà mở sưởi không đủ, nó bể ống nước đó. Mà trời ơi, cái xứ này nó hay lắm nha. Mình đóng tiền bảo hiểm thiếu một chút, trễ một chút là nó cắt, nó không thèm bán cho mình nữa. Mà tới hồi mình hư cái gì mình kêu nó đền nó ngang. Từ hồi tháng 3 tới giờ là tháng mấy rồi, tháng 9 rồi mà nó chưa đền đồng bạc nào hết. Mà mình phải chi ra trước cho cái người plumbing tới để hàng cái ống khác hết 2,000+. Quý vị thấy không? Chở cái xứ này là thôi lo đủ thứ. Có chiếc xe là phải lo nè. Xe cũ, xe rít gì cũng cần biết. Xe anh bao nhiêu tiền tôi không cần biết, anh phải có bảo hiểm mà. Anh không có tiền mua bảo hiểm 2 chiều thì anh cũng phải mua một cái bảo hiểm 1 chiều. Cảnh sát mà bắt anh lại mà anh không có bảo hiểm là anh bị phạt nặng lắm, có phải không? Lái chiếc xe mà hết hạn cái bản số rồi mà không lo mà đi mua, mà cảnh sát nó thấy là 400 nha. Nhiều khi quên đi mua cái bản số 85 đồng mà cảnh sát mà bắt được, mà lái xe mà over hết hạn rồi là mấy trăm đồng. Khổ ơi là khổ. Ở đây là mình không có cái bảng giá chạy xe lố mấy cây số trả bao nhiêu tiền, chứ qua cái vùng Ontario là mình thấy để cái bảng giá hết, vượt cây số bao nhiêu cây là bao nhiêu trăm để hết. Cho quý vị thấy không? Cho nên Phật nói là hễ mà làm phàm là từ khi con người có mặt từ khi con người có mặt đến nay không một ai khỏi lo 4 sự khổ hoạn này. Lo già, lo bệnh, lo chết, lo trường sanh, cái đó nữa có lo lớn nha, còn cái lo lặt vặt là thôi, lo nhiều lắm à. Và Pháp Hòa chỉ mới nói sơ sơ đó, còn nhiều thứ nữa. Không có ai chơi với mình nó cũng buồn, kiếm con chó con mèo gì đó về nuôi. Mà mỗi lần đi đâu chơi kiếm người gửi cũng khổ nữa. À rồi nó biết ra ở đây, họ cũng biết là bây giờ mình thương chó thương mèo quá, không ai chăm sóc đâu. Họ mở thêm cái dịch vụ nữa là đê khe. Quý vị có biết cái gì đó? Mở đê khe cho chó cho mèo. À đi một tuần nó dẫn con chó lại đê khe, gửi một tuần bao nhiêu tiền. Trời ơi, con người rồi cái dịch vụ mà mình có cha mẹ già, mình đang lo cho cha mẹ, mình đi chơi mình không có tiện dẫn cha mẹ theo, nó mở cái dịch vụ nó giữ cha mẹ mình giùm 1 tuần 10 ngày gì đó, đúng không? Xong rồi bây giờ có luôn dịch vụ giữ chó giữ mèo cho mình. Mình đi chơi cứ đi đi, giao chó mèo gửi ký giấy đồ đàng hoàng, để bản tên đồ hiệu đồ đàng hoàng, rồi tới ngày xong rồi mình về mình trả tiền. Quý vị thấy không? Cho nên nó biết hết. Ở cái xứ này mấy cái người mà businessman, họ biết cái tâm lý mình lo cái gì, họ làm hết. Bảo hiểm bây giờ nó 2-3 thứ bảo hiểm. Người nào mà còn khỏe, ít đi chơi, lâu lâu đi phải không? Đi xa, đi các nước mà Á Đông đi đâu chơi muốn bảo hiểm được. Đi Mỹ cũng phải mua nha, tại vì mình qua bển mà bệnh cái là nhiều tiền lắm, mua. Nhưng bây giờ mình khỏe quá mình đâu cần mua gì, mua theo ngày. Nó tính theo tuổi nha, nó có cái bảng giá 15 tuổi tới 30 tuổi ngày nhiêu, 30 tuổi tới 40 tuổi ngày nhiêu. Hồi đó Pháp Hòa dẫn cô Pháp Tịnh, cô Pháp Hiền đi qua Pháp tu học 3 tháng. Lúc đó mấy cổ 70+ tuổi rồi, hỏi có bệnh đâu, nó cao máu rồi này kia kia nọ. Vậy nó tính người 7 đồng ngày, nhân cứ vậy mà nhân lên. Còn người nào mà chuyên môn đi du lịch, mua luôn nguyên năm, bảo hiểm nguyên năm, bảo hiểm du lịch thôi nha, 1 năm 800+. Anh cứ việc đi đâu đó anh đi, mà trước khi anh đi anh gọi cho tôi biết 1 tiếng anh sắp sửa đi đâu rồi, bảo hiểm anh được take care. Anh không có bệnh gì hết thì bảo hiểm lấy luôn 800+, còn có bệnh thì họ lo. Nhưng mà mình lo tại mình đi, mình không biết sức khỏe mình sao. Cho nên ý ở đây mà mình thấy là con người mình nó đủ thứ lo hết. Vì vậy mà người ta cũng sẽ đủ thứ để đáp ứng được cái lo của mình. Nhưng mà trên đời này không có cái gì mà không phải trả với một giá. An tâm được anh phần này thì anh phải có cái giá để anh trả. Anh phải chấp nhận thôi. Không thể nào không chấp nhận. Pháp Hòa đi giảng, đi chỗ này chưa nhiều nữa, hình thức nhiều khi ngộ ngoài phi trường qua thấy nhiều cảnh. Rồi bây giờ họ biết mình thương chó thương mèo, họ bán không thiếu cái gì hết nha. Áo lạnh cho chó nè, vớ cho chó nè, nón cho chó nè, khăn cho chó nè. Rồi nó sợ hai con buồn với nhau, nhiều khi nó tới nhà kia nó hỏi cho mượn đi chơi với con chó của nó, rồi nó cầm nó dẫn đi. Có nhiều khi hai con chó đó không phải bà con thân thích gì, bạn với nhau mà nó thường chơi với nhau. Rồi nhiều khi họ muốn quá, có họ làm cái lễ đám cưới cho con chó đó. Không, rồi báo nó đăng nè, ông mục sư đứng chứng nhận cho hai con chó kết hôn với nhau, đem vô ngay cái nhà thờ làm lễ, làm lễ đàng hoàng, ký hôn thú đàng hoàng. Đó. Cho mình mới thấy cái xứ Tây Phương này nhiều khi họ đánh tâm lý, họ biết được mình có những cái lo gì. Ví dụ như bây giờ bên Việt Nam mà chết nhiều quá, hồi xưa đi hay ta xe Honda đâu cần nón bảo hiểm, bây giờ bắt phải có cái nón bảo hiểm. Ai mà không có nón bảo hiểm là bị phạt. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Bài kinh chưa hết. Vậy là mình tiếp tục lo tới tuần sau. Quý vị biết ở bên Las Vegas họ cũng có những cái dịch vụ là ký giấy hôn thú trong vòng 24 tiếng, tức là thương nhau thích nhau là làm đám cưới 24 tiếng. Họ chia những ông linh mục làm việc 8 tiếng ngày thì cứ chia phiên nhau, cứ người 8 tiếng. Mà bây giờ có đám cưới fly through nữa, tức là lái xe đi ngang rồi làm đám cưới kiểu đó thôi. Tức là giống như mình đi vô mấy cái quán cà phê mà làm biến bước xuống đó, mình gỡ xe vô những cái chỗ mà fly through đó. Hôm trước là kể đại chúng nghe đó, là bên cái phía nhà hoàng dịch vụ mà làm tang lễ đó, họ đã có cái hộp là làm đám tang đi view, đi thăm người chết theo kiểu drive through, tức là không có thì giờ đi về nhà hoàng thăm, để cái quan tài gần gần cửa kính, rồi cái lái xe đi ngang ngó cái nó ba cái rồi lái đi, đến mức độ như vậy. Rồi hôm trước họ mới nói với hoàng nghe cái chuyện đó, hoàng nói đừng nghe, cái gì làm với cái này mà nó kỳ dữ lắm. Nghe mình chết rồi mà last respect rồi, cái lễ cuối cùng mà tiếng Anh nó kêu là the last respect, cái lễ tiễn biệt cuối cùng mà còn lười biếng nữa thì thôi trời, còn gì nữa nói ra. Nếu mà nói bận rộn thì con người mình nó bận cả ngày cả đêm, mình muốn có việc là việc không bao giờ dứt, việc thì không dứt trừ khi mình muốn dứt thôi, có phải không? Thôi giờ tiễn biệt nhau rồi mà còn gì nữa đâu mà phải biến tiếc nữa, mà phải làm cái dịch vụ kiểu thuê thương. Mà thế giới bây giờ là có thể đến một lúc nào đó nó cũng sẽ đi đến cái con đường đó thôi. Nói như vậy á, để cho mình mới thấy rằng á, cuộc đời này nó lắm thứ, nó lắm thứ, lo có, buồn có, khổ có, đủ thứ hết. Thôi bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình hãy lấy cặp mắt đạo mình ứng xử. Chấp nhận được bao nhiêu thì chấp nhận, tha thứ được bao nhiêu là cứ tha thứ, thương được bao nhiêu cứ thương. Tại vì nếu mà không thương thì trái tim mình nó khô cằn lắm. Vì sao mình sẽ tiếp bài kinh này? Thấy bài kinh ngắn mà khi nói ra thì thôi, nó biết bao nhiêu chuyện để nói. Chúc đại chúng có một cuối tuần bình an. Giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả. sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân trước khi đứng dậy.